Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Diệu, câu chuyện Nghiệp Chướng Hai Đời. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tịch Soạn. Vài tia nắng chiều vàng nhạt chiếu le lói qua mấy lỗ ô van trên vách tường trong căn nhà cổ ba gian. Ông Phước đang châm cái bình trà phổ nhĩ, ngồi ngay phía đối diện là Trọng, một người ở cùng làng. Anh đang cầm cuội ghi chép vào một mảnh giấy trên mặt bàn. Mày đã ghi xong chưa? Sắp xong rồi à? Tại là tao nể tình ngày xưa hay uống rượu với bố mày, cho nên tao tính cho mày lại thấp vậy đấy. Chứ nếu người khác là phải gấp đôi gấp ba. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Cháu cố gắng thu xếp trả cho chú trong thời gian sớm nhất. Mà không cần gấp gáp làm gì cho áp lực, cứ thong thả. Không trả được gốc ngay thì đến ngày đóng lãi là xong. Có vài đồng chưa bao nhiêu. Dạ cháu biết rồi. Trong ngừng bút đầy mảnh giấy về ông Phước, ông nhấp thêm ngụm trà nhau mắt đọc qua một lượt, gật gù nói. Xong rồi đây, để tao lấy tiền cho. Ông Phước mở cái hộp tủ từ trong ấy lấy ra một sấp tiền, kiểm đếm xong ông thả xuống bàn. Đấy, 200.000, đếm đi. Dạ thôi ạ. Cháu xin phép đi ngay, còn vào viện lo cho con gái chứ không sợ không kịp. Làm gì thì làm, nhưng đúng ngày đúng giờ là được rồi. Vâng ạ. Trong rời khỏi, ông Phước lấy tờ giấy nợ kia nhét vào trong tủ. Đây cũng chính là công việc hàng ngày của ông, cho vay tiền với một mức lãi suất có thể xem như cắt cổ. Cứ mỗi 10 đồng cho vay, mỗi tuần ông sẽ tính lãi 1 đồng. Vì chi một tháng người vay phải trả đến 40% tiền lãi từ chỗ tiền gấp. Tất nhiên thì làm nghề nào cũng có rủi ro, tức là việc đến hạn mà không thích con nợ đến trả. Những lúc như vậy ông có hai hướng giải quyết. Cách đầu tiên khá nhẹ nhàng khi ông cho mấy đứa con của mình đến tận nơi để đòi. Thường thì tới bước này những con nợ sẽ cố gắng trả hoặc là tìm cách xin cho khất thêm vài hôm. Tuy nhiên đối với những trường hợp không thể chi trả hoặc cố tình không trả, ông Phước dùng đến cách thứ hai. Ông có nuôi một nhóm giang hồ tứ chiến. Tên nào tên ấy đều ít nhất là vài năm bóc lịch trong nhà đá, xăm trổ sẹo sọ đầy người. Cái đám này khá trung thành và liều lĩnh. Chỉ cần ông Phước ra lệnh, chúng sẵn sàng tìm tới đập phá đồ đạc, khủng bố tinh thần con nợ. Mà cái thời điểm những năm đầu 2000 như vậy, vấn đề dân cư hộ tịch còn chưa được xác minh và làm nghiêm ngặt, thì chẳng ai biết hay có thông tin gì về cái đám giang hồ này cả. Hành xử xong, chúng lên xe bỏ trốn. Nạn nhân có gọi công an đến thì cũng chẳng biết đó là ai. Nghi ngờ hay tố cáo ông Phước thì lại càng không có bằng chứng. Ngày đầu ông còn đi đêm với mấy người trong bộ máy công quyền. Bởi vậy cho nên những con nợ không có đường nào khác ngoài việc phải cố gắng trả nợ. Hoặc là cùng đường không chi trả nổi, phải chịu cảnh giang hồ tiết xít những món đồ trong nhà. Còn thê thảm hơn nữa thì phải bỏ xứ mà đi. Ngoài việc cho vay tiền ra thì ông Phước còn sở hữu rất nhiều đất đai ruộng vườn. Phần lớn trong đó chúng được lấy từ việc xiết nợ. Ông Phước cũng khá cáo già khi chia nhỏ chỗ của cải đó ra thành nhiều phần cho vợ, con và những người thân cận trong họ đứng tên. Bởi thế cho nên đối với người ngoài, ông Phước là một kẻ tàn ác. Nhưng còn với những người trong gia đình dòng họ, người ta xem ông như thể một vị Phật sống, một thần tượng. Chung sống với ông Phước trong căn nhà cổ là ba thành viên. Đầu tiên là bà Trinh và ông. Bà năm nay ngoài 40, nhưng do là người có tiền cho nên trông bà trẻ nhiều so với tuổi thật. Bà cũng chẳng có nghề nghiệp gì cả ngoài ăn chơi tụ họp bạn bè. Tiếp đến là Thái, con trai trưởng trong nhà. Khá giống với bố mình, Thái là một người nhạy bén cũng như tinh danh trong công việc. Bởi vậy mà mới có 23 tuổi, anh được ví như cánh tay phải đắc lực của ông Phước, trực tiếp bao nuôi và cầm đầu đám giang hồ. Thành viên cuối cùng trong gia đình ông là Xuân, cô con gái út. Xuân nhỏ hơn Thái 5 tuổi. Tuy vậy cô có một cái lý lịch bất hảo khá dày đặc, từ việc làm học sinh cá biệt, gây sự đánh nhau cho đến tụ tập gây rối trật tự công cộng. Có không ít nạn nhân của Xuân trong xã, trong huyện này. Nhưng về thế lực của ông Phước cho nên chẳng ai làm được gì. Họ chỉ đành câm nín, cố gắng tránh xa gia đình của ông. Trở lại với thực tại, ông Phước lại rót tách trà ra, miệng của ông lẩm bẩm: "Trà ngon quá. Thế này mà hôm trước đi du lịch ở Trung Quốc không mua lấy nhiều một chút, thật là đáng tiếc quá mà." Còn đang thưởng trà thì từ bên ngoài có tiếng đạch cạch từ đôi giày cao gót của bà Trinh vọng lại. Nhận ra vợ, ông Phước bấy giờ hất hàm hỏi: "Bà đi đâu về đây?" "Tôi ngồi quán cà phê trên huyện với mấy bà bạn, suốt ngày cà với trà phê. Chờ tôi nhờ bà làm xong chưa?" "Chuyện gì?" "Thì đi công chứng sang tên chỗ đất của thằng Phú ở làng bên đó." "À, tôi chưa, cứ từ từ ông Nôn làm cái gì, nó đã đồng ý gắn nợ cho mình rồi. Giấy tờ sổ đỏ mình nắm, chả lẽ bây giờ nó chạy đằng chơi?" "Ai mà biết được, cái gì ưu tiên thì làm trước cho nó đỡ rách việc. Cứ để đó." "Thằng Tư, Tư đâu?" Tư là tên đứa người ở được gọi, nó nhanh chóng chạy từ gian nhà phía sau. "Con đây bà chú." "Mày chạy sang nhà thằng Phú, còn nó qua đây." "Dạ vâng ạ." Đầu chừng nửa giờ sau, bà Trinh chuẩn bị giấy tờ xong thì từ ngoài cổng Tư chạy tới. "Bà chú ơi, có chuyện rồi." "Có cái gì mày làm như cháy nhà vậy?" "Còn hơn kẻ cháy nhà đó. Thằng Phú nó làm sao? Nó chết rồi bà à?" "Cái gì? Mày không đùa đấy chứ?" "Dạ con không. Thằng Tư nó chết thật rồi bà." "Sao lại chết? Tai nạn hay là bệnh tật? Mới hôm qua đây ta còn thấy nó ngoài chợ." "Không ốm đau bệnh tật gì cả. Nó tự tử bà à?" "Lúc mà con sang đến nơi người ta bu kín. Hỏi ra mới biết là tối qua vợ con nó về ngoại. Sáng nay về lại phát hiện thằng Phú đóng cửa rồi uống thuốc trừ sâu." "Có thật không hay nó bày trò?" "Dạ thật, cẩn thận mắt chứng kiến. Nó chết cứng rồi, mặt mày trắng bệch lắm." Nghe động ông Phước từ dưới nhà bước lên. "Chuyện gì đấy, ồn ào quá đi thôi. Nghỉ trưa một lát cũng không xong." "Ông ơi, có chuyện rồi." "Chuyện gì?" Khi nghe vợ kể lại thì ông Phước trần trừng cắm mắt ông nghiến răng. "Mẹ kiếp, nó tưởng chết là nó trốn được nợ à? Cái thằng này, cho nó chết. Bây giờ phải làm sao đây?" Vừa nói bà Trinh vừa chìa cái sấp giấy tờ sổ đỏ căn nhà của Phú. Thực sự thì điều bà lo lắng là có cơ sở, bởi cho dù giấy tờ ngay người nắm, nhưng Phú là người đứng tên. Tờ giấy mang nợ ra thư kiện thì càng không được, vì mức lãi suất này là phạm pháp. Nhưng ông Phước thì chẳng hề tỏ ra nao núng. Ông nhếch mép cười khẩy rồi bảo: "Mày chết rồi thì ta cũng đào mồ mày dậy để trả tiền, mày đừng nghĩ mày trốn được." "Ông định làm gì?" "Cứ an tâm, rồi bà xem mà dưới cái gầm trời này, không ai ăn được của tôi một đồng đâu. Giờ thằng Tư à, mày chạy qua bên đó nghe ngóng, khi nào phát tang thì báo tao sang dự." "Dạ vâng ạ." "Còn bà thì gọi thằng Thái về đây cho tôi." "Tôi biết nó ở đâu mà tìm." "Nó đang hú hí ở quán nhậu của con Bích đó, bà gọi nó về, sẵn tiện để mắt đến nó. Chứ cái con Bích kia là không đơn giản đâu, nó là cái thứ đào mỏ đấy." Bà Trinh gần gù chỉnh lại cổ áo rồi quay lưng rời đi. Chiều tới cùng ngày, tại căn nhà bé nhỏ cũ kỹ cuối làng, tang lễ của Phú được diễn ra với sự góp mặt đông đảo của bà con xóm giềng. Người đau khổ nhất tất nhiên là vợ con của anh ta. Tiếng than khóc không ngừng vang lên. Cô quỷ bên chiếc quan tài của chồng chốc chốc lại gào lớn: "Trời đất ơi, anh ơi, anh làm ơn sống dậy đi. Sao anh lại bỏ mẹ con em đi như vậy chứ?" Tất nhiên là Phú làm sao có thể tỉnh dậy. Và rồi đang trong lúc khóc thương, cô nghe tiếng người lao nhau ở bên ngoài. "Trời đất, sao ấy lại tới đây?" Bất ngờ cũng phải thôi, bởi từ phía ngoài cổng, ông Phước đang bước vào. Trên tay là bó hương cùng hai cây nến lớn. Đây là những thứ đồ đi viếng đám tang theo phong tục thường thấy ở vùng này. Đám đông xì xào bàn tán to nhỏ. "Này, ông Phước đến đây chắc đòi nợ đấy." "Đúng, tôi nghe bảo thằng Phú thiếu nợ ông Phước, quẫn chí nên tự tử. Mà bây giờ đang tăng ra bối rối, chẳng lẽ ông ấy không có tình người?" "Tình cái gì mà tình, không nghe danh ông Phước sao mà còn đòi hỏi ông ấy có tình người. Nếu có thì thằng Phú nó không tới bước đường cùng này." Ông Phước bước vào trước linh đường vẻ mặt lạnh như tiền. Còn vợ của Phú khi nhận ra ông thì cô không kiềm chế được, lao ra túm cổ áo của ông. Đồ giết người!" Ngay lập tức có 3-4 người chạy đến, không phải vì họ lo cho ông Phước, mà là người đáng lo nhất lúc này là cô. Cô mà làm xê sát gì thì ông Phước sẽ trả đũa. Thế nhưng lại chỗ ông hề chẳng tỏ ra tức giận, mà ông nở một nụ cười nhạt. "Cô bình tĩnh đi, tôi tới là để viếng thăm chồng cô." "Ông im đi, chính ông đang hại chết chồng tôi." "Cô đừng có nói hàm hồ. Tôi chả gặp gỡ hay nói chuyện với chồng cô hôm qua, vậy tôi giết chồng cô lúc nào?" "Tôi nghe thấy bảo là hai vợ chồng xích mích cạnh nhau dẫn đến cớ sự." "Ông im đi, đừng có nói sằng bậy." "Tôi chỉ nghe đồn vậy. Về lại tôi có muốn nhắc cho cô nhớ, chồng cô đã bán căn nhà với mảnh vườn này cho tôi. Giờ chẳng may chồng cô qua đời, cô về mặt luật pháp thì sẽ là người thừa hưởng. Tôi mong cô sớm ngày hoàn tất thủ tục để còn..." "Cái gì? Cái gì mà bán? ông đều có ngậm máu phun người. Chồng tôi vay ông 200.000 từ đầu năm ngoái, nhưng ông lấy lại cắt cổ. Hai vợ chồng tôi làm như trâu như bò chẳng trả nổi. Tính tổng cộng số tiền chồng tôi đã trả đã gấp 20 lần, vậy mà vẫn chưa hết gấp. Tôi hỏi ông có còn là con người không? Sao sống ác vậy? Cô nói xong chưa? Cô có bằng chứng gì không để không tư kiện cô về cái tội vu khống đấy? Về lại tôi cũng nói cho cô biết, chồng cô đã chết, cô cũng chỉ có mỗi đứa con, đừng có làm gì dại dột đấy. Ông... Và cô Phú sau khi nghe những lời đe dọa này thì buồn rùn chân tay. Ông Phước thì vẫn giữ nguyên cái sự lạnh lùng. Ông bước tới thắp hương trên bàn thờ của Phú. Xong xuôi ông còn ra tới phía của thằng cu tí con trai của Phú mà xoa đầu, xúi cho nó vài đồng bạc lẻ trong túi áo rồi ra về. Về tới nhà ông gặp ngay cậu con trai Thái lúc này đang đứng cùng một nhóm giang hồ. Bố về rồi à? Để con cho anh em sang quậy một trận. Bình tĩnh, không cần. Để chôn cái thằng kia xong xử con vợ của nó. Còn nhớ con đàn bà đó không sang thì sao? Thế thì chúng mày sẵn sàng làm thịt trẻ con chưa? Câu nói nửa đùa nửa thật của ông Thái bây giờ ngửa cổ cười lớn. Có cái gì mà không dám hả bố? Bố xem thường chúng con quá rồi. Con nói cho bố biết, chưa có việc gì mà mấy đứa tâm phúc của con không dám. Còn đúng không chúng mày? Đám giang hồ vâng dạ. Ông Phước gần gù ra vẻ hài lòng. Xong rồi ông bước chân vào bên trong, miệng lẩm nhẩm một bài ngắt ưa thích. Có thể nói ông giờ đây chẳng có bất cứ cảm xúc nào sau cái chết của Phú, một sự máu lạnh đến đáng sợ. Và đúng như những gì mà ông Phước dự tính, ngay buổi chiều của 3 ngày sau, vợ của Phú tìm thấy bộ dạng tiều tụy đôi mắt thâm quầng. Tất nhiên là có sự có mặt này là để đi cùng bà Trinh lên ủy ban để làm thủ tục sang nhượng căn nhà của vợ chồng cô. Không phải thôi là bởi cô biết lời đe dọa của ông Phước không phải chuyện đùa. Ông đã sẵn sàng làm đủ mọi chuyện để đạt được mục đích của mình. Đang định bảo vợ con đi làm giấy tờ thì ông Phước nghe tiếng gọi của con trai. Bố ơi, căn nhà này bố để con đứng tên được không? Mày đứng tên làm gì? Con thấy cái địa thế nó đẹp đó, lại rộng rãi, con muốn xin bố. Vậy là sắp tới con định mở hàng quán kinh doanh, cần mặt bằng bố à? Mày đừng có nói là cái con bích kia nó bày nhá. Ta nói biết bao lần, ta cấm tiền mày qua lại với con gái đó. Kìa bố, bích con làm gì đâu, sao bố ghét cô như vậy? Chứ mày muốn ta làm gì? Trên đời này thiếu gì đàn bà con gái? Hay là nó cho mày ăn bùa mấy thuốc lú gì? Bố lần nào cũng vậy nữa. Thôi con không nói với bố nữa, còn có việc phải đi rồi. Nói tới đây thấy bước ra ngoài lao lên chiếc Honda mới cứng của mình. Tính theo vật giá của thời này thì chiếc xe có giá trị bằng cả 10 mẫu ruộng. Đây cũng chính là món quà sinh nhật vào năm ngoái. Nói thêm một chút về người phụ nữ tên Bích vừa được ông Phước nhắc đến. Cô ta chạc tuổi với Thái, nhưng đã có một đời chồng cùng 2 đứa con. Người chồng của Bích không may qua đời vì bạo bệnh, 2 đứa con thì bên nội nhận nuôi, cho nên cô bây giờ độc thân. Từ ngày Bích rời nhà chồng về lại làng, Thái nghiễm nhiên trở thành khách quen của cô. Đúng như ông Phước nói, với cái tầm cỡ của Thái thì không quá khó khăn để tìm kiếm những cô gái trẻ trung và chưa qua lần đầu nào. Nhưng không hiểu sao Thái càng gặp lại càng cảm thấy yêu mến đối phương. Anh ta không thể nào dứt ra được. Khi biết được thích Thái thích mình và gia cảnh có giàu có của tình nhân, cho nên kể từ ngày cả hai chính thức qua lại với nhau, Bích cũng đào được cái mỏ vàng ấy không ít tiền. Thậm chí là tuần trước đây thôi, Thái dẫn cô lên thành phố mua cho cô sợi dây chuyền vàng. Giá trị của nó lớn đến nỗi cả làng cái huyện này chưa cô gái nào dám ước mơ tới. Trở lại với thực tại, Thái lái xe nhằm thẳng hướng quán nhậu của bà Hai Béo, mẹ của Bích mà lái đi. Đến nơi nhận ra khách quen, bà Hai liền vẫy tay. Thái à, ghé chưa à con? Hôm nay sao đến sớm thế, hay là đưa con Bích đi đâu? Dạ không có. Thái lắc đầu dựng xe vào quán, anh chọn một chiếc bàn gần cửa rồi ngồi xuống. Bác Hai à, để cho cháu chai rượu đĩa mồi, cái gì cũng được. Ờ, có ngay. Vừa loay hoay lấy rượu thìn, bà Hai Béo vừa cất tiếng gọi vào bên trong. Bích ơi, ra ngồi với thằng Thái con ơi. Rất nhanh chóng Bích xuất hiện, cô ngồi xuống ngay kế bên, dùng cái giọng nhẹ nhàng ngọt ngào thỏ thẻ. Ủa, sao bây giờ anh mới ra đây ngồi uống rượu thế này, bỏ có chuyện gì hả? Có chuyện gì nữa, cái mày nhất nhà thằng Phú đây. Ngay nhắc đến đây Bích thở dài. Đúng là tiếc thật, mấy hôm trước em nghe bảo là cái ngôi nhà và mảnh đất đó sắp thuộc về gia đình anh. Nếu như mà được cái quán nhậu ở chỗ đó thì tốt biết mấy. Em cứ tưởng đâu là sau khi nhà anh lấy được nó, anh sẽ cho hai mẹ con em thuê lại. Chứ cái quán này xuống cấp quá, sơn sửa lại cũng chẳng để làm gì. Anh thấy đó, bây giờ lượng người ăn họ nhậu ngày càng nhiều, quán của mẹ em không đủ sức, dần dà thì người ta cũng sang quán khác mất thôi. Thế Nhân Tình nói tới đây, Thái gật gù. Mấy cái chuyện này anh là người biết rõ, về lại đâu phải là không có lấy được đất. Hôm nay vợ chồng thằng Phú mới sang để mà làm giấy tờ sang nhượng rồi. Ủa thật hả anh? Vậy mà từ hôm qua em với mẹ cứ nói chuyện với nhau, mẹ bảo là bây giờ anh Phú anh ấy mất rồi thì cái mảnh đất với căn nhà đó coi như là không thể động đậy. Vậy mà nhà anh vẫn có thể lấy được, đúng là quá giỏi. Có cái gì đâu, hù dọa một tí là ngoan ngoãn ngay đó mà. Nhưng mà ngần nỗi bố anh đang hơi khó chịu với em. Cái chuyện này đâu phải là mới, nhưng mà anh nghĩ tạm thời anh không thể giao cái mảnh đất đó cho em và bác hai để mở quán nhậu được. Thế thì em phải đợi đến bao giờ? Cái này chắc không lâu đâu, tôi chừng một hai tuần hoặc là sang tháng thôi. Tại vì bây giờ chắc là bố để cho mẹ đứng tên. Mẹ thì thương anh lắm, đợi cho tình hình lắng xuống anh nói vài câu, mẹ gật đầu đồng ý thôi mà. Sao mà được chứ? Bích ngay lập tức xị mặt. Mẹ anh đứng tên thì hai mẹ con em sao dám dùng mảnh đất đó. Đừng nghĩ chỉ có mỗi mình bố anh là ghét em, mẹ anh cũng đâu có vừa chứ. Thôi, nếu khó khăn vậy em cũng không dám làm phiền nữa. Ơ kìa, em đừng giận. Thôi anh tính thế này, anh sẽ thuyết phục mẹ làm thủ tục giấy tờ một lần nữa, nhưng mảnh đất sang tên của anh. Như vậy được không? Lúc ấy đất của anh, ai chả ai nói được gì em cả. Anh hứa nhá. Anh hứa, nhưng em phải cho anh thời gian. Chứ em bảo anh làm ngay chắc là bố mẹ anh đuổi anh ra khỏi nhà mất. Em biết, em tin anh, hy vọng anh nói được làm được. Tất nhiên rồi, anh phải tính đường cho hai đứa mình chứ. Sau này có tính đến chuyện cưới xin thì mình cũng chủ được cái tài chính, có của cải riêng. Anh không muốn dựa vào bố mẹ nhiều quá. Bích gật đầu nắm tay của người yêu, cô ghé sát lại đặt lên má của anh ta một nụ hôn. Chỉ cần vậy thôi, Thách cảm thấy lòng mình xao xuyến vô cùng. Còn đầu của Bích lúc này, tất nhiên cô không chỉ muốn dừng lại ở việc mượn mảnh đất. Hai mẹ con cô đã lên kế hoạch. Vì biết Thái rất cưng chiều cho nên đợi sau này, cô tìm cách dụ dỗ ngon ngọt để anh ta chuyển mảnh đất cô đứng tên. Còn lúc đó thì ở nhà ông Phước có chuyện khác xảy đến. Xuân đi học về, cái áo bị rách một bên, đầu tóc của cô rối bù. Trong bộ dạng này thì bà Trinh liền hỏi: mày đánh nhau với ai mà gớm thế? Còn bị người ta bắt nạt, đứa nào dám động vào mày? Là một đứa trong trường, nó cùng với mấy đứa nữa chặn đường rồi đánh con, còn có cả người lớn nữa. Hả? Chứ nó ăn gan hùm sao mà dám động vào mày? Đứa nào? Nó là Trúc, một con học lớp trên. Nhà nó ở làng bên. Được rồi, mày cứ để đó cho tao. Thằng Tư đâu? Người giúp việc tin Tư nhanh chóng có mặt. Dạ con đây ba. Mày gọi thêm mấy đứa nữa cùng tao đi công chuyện đi. Xuân à, mày có biết nhà nó không? Thưa mẹ con biết. Dẫn đường đi. Ta không làm ra ngô ra khoai lần này thì không còn phải là tao nữa. Dưới sự chỉ dẫn của Xuân thì độ chừng nửa giờ, bà Trinh cùng với đám giang hồ lâu la có mặt trước một căn nhà cấp 4. Bà đứng trước cánh cổng rồi cất tiếng: tổ cha cái con Trúc mày đâu? Mày dám đánh con của bà hả? Mày mau bước ra đây. Nghe tiếng động thì từ trong nhà có hai ba bóng người bước ra. Là một cặp vợ chồng trung niên cùng với một đứa con gái nòng khá đỏm dáng. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy con bé kia, con bé Xuân liền chỉ thẳng: mẹ ơi, là nó đánh con. Mẹ kiếp cái con chó này, mày dám đánh con tao à? Chứ mày đâu, đốt nhà nó đi. Đám giang hồ kinh như vậy xông vào như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Người mẹ hoảng hốt lắm, bà ôm chặt cô con gái. Còn người chồng thì ra sức ngăn cản lại: nào, bình tĩnh có gì nói nào. Các người định làm gì vậy? Còn làm gì hả? Mày nhìn xem này, còn mày đánh con tao dân đông nỗi này, mày bây giờ mày còn tỏ vẻ ngây thơ nữa hả? Lúc này thì cô bé tên Trúc kia lên tiếng: Xuân, sao mày nói dối vậy? Mày chính là người chặn đường để đánh tao. Câu mày mà lúc ấy có những người đi đường họ thấy tội nghiệp, cho nên lao vào ngăn can. Trong lúc mày định đạp xe đuổi theo tao thì bị trượt ngã, chứ tao đánh mày bao giờ? Không có. Mẹ ơi, nó nói dối đấy, không có đâu. Bà Trinh tất nhiên đâu thể nào tin lời của người ngoài, bằng nghiến răng: cái loại đánh con gái ta mà còn giả mồm. Chúng mày đâu, hôm nay chúng mày tận số cả rồi. Ta cho mày biết thế nào là dám động vào con gái vàng ngọc của tao. Chúng mày đâu, cho nó bỏ học đi. Và đúng lúc này, khi đám giang hồ định xông vào thì từ một căn nhà gần đó có một bóng người xuất hiện: tất cả dừng tay đi. Xã hội này vô pháp vô thiên đến nỗi để cho các người tự tung tự tác vậy hả? Bà Trinh liền hất hàm. Mày là ai? Người kia tiến lại gần, đó là một người đàn ông trung niên, nhưng đáng nói hơn trên người ông ta mặc một bộ cảnh phục. Thế như vậy bà Trinh có chút hạ giọng. Chuyện này là chuyện cá nhân gia đình tôi, không có thưa kiện gì hết, cho nên ông đừng có chen vào. Người đàn ông kia vẫn bước tới đứng chắn ngang cầm. Chị chắc là mẹ con bé này hả? Tôi nói cho chị biết, tôi là một người trong số những người có mặt và căn ngăn cái màn cãi vã xô xát đấy. Tôi thấy lời kể con bé Trúc đây hoàn toàn sự thật. Con gái của chị tự trượt ngã chứ chẳng quay động đến no cả. Tôi nghĩ cái chuyện này tốt nhất nên để mấy đứa trẻ chúng nó giải quyết. Còn nếu người lớn muốn can thiệp thì có thể đưa nhau lên trụ sở. Tôi cho gọi những nhân chứng có mặt tại thời điểm đó để làm việc. Bà Trinh nghe vậy quay sang con gái. Xuân, có phải vậy không? Không, con không có trượt ngã mà nó đánh con. Tôi nghe con gái nói như vậy nhưng bà Trinh có thể nhận ra sự bối rối của cô. Nếu như thông thường thì bà có thể bảo vệ con mình tới cùng. Nhưng có dính dáng tới phía công an thì bà không muốn rắc rối. Thôi được, nên chú công an đây đã nói đỡ một tiếng coi như là chuyện con nít bỏ qua. Nhưng mà ta thông báo cho mày biết, sau này còn động tới con gái tao ta không tha cho đâu. Đi họp thấy nó ở đâu thì né nó ra. Còn chúng mày đi về. Nên dứt câu thì bà Trinh quay lưng nắm tay con gái dắt đi. Đi được một đoạn Xuân vùng vằng. Mẹ lại sợ cái lão công an đó hả? Bố có thân quen với cấp trên của ông ta. Nhiều khi chỉ cần bố nó một tiếng ông ta mất việc thôi. Dạo này tình hình đang căng thẳng lắm. Có nhiều chuyện nên bố mày dặn chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua. Để một thời gian nữa ổn định lại. Mày có muốn tính sổ với nó thì thiếu gì cách. Nó cũng chẳng trốn được đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Khi hai mẹ con về tới nhà, lúc gần đến cổng bà Trinh thoáng thấy có bóng người đứng ngay phía trước. Trời lúc này đã khá tối nên phải tới gần bà mới có thể nhận ra. Thông qua ánh sáng từ cái đèn xe, người đang đứng trước cổng lúc này là Vân, vợ của Phú, cái người mà lúc sáng đi cùng bà lên ủy ban làm thủ tục sang nhượng. Lấy làm lạ bà liền nhíu mày hỏi. Mày tới đây làm cái gì? Xe trắng mực đen xong rồi, giờ mang tiền đến trả thì cũng không có đòi lại được đất đâu. Trước câu nói này của bà Trinh, Vân không trả lời, chỉ nhìn bà chăm chăm. Cơn bực dọc vì bị hớ chuyện vừa rồi, bà mới nghiến răng. Mày bị điên à? Mày dám nhìn tao bằng cặp mắt đó? Mày coi chừng tao móc mắt của mày đó. Câu đe dọa của bà Trinh vừa dứt thì lưng quay lưng lẩn thẩn bước đi. Bố kia còn điên. Bà quay sang phía Tư. Mày để ý nó đấy. Nó mà mò tới nước cứ đuổi thẳng đi. Lúc sáng này nó xin cho quét 49 ngày của thằng Vũ thì mình mới tới lấy nhà. Nhưng nếu nó làm khó chịu thế này thì đừng trách tao. Vâng ạ. Thôi không quan tâm nữa, bà Trinh bước vào bên trong. Ông Phước lúc này đang ngồi uống trà chiêm nghiệm mấy cái thế cờ tướng. Đây được xem là sở thích những lúc rảnh rỗi của ông. Nhìn thấy vợ, ông hỏi. Bảo vệ con Xuân đi đâu về đấy? Không có gì, tôi đi giải quyết một số chuyện nhỏ nhỏ thôi. Mấy giấy tờ thủ tục căn nhà của thằng Phú hoàn tất rồi phải không? Xong hết cả từ sáng rồi. Sao bây giờ ông lại hỏi? Tôi muốn biết chắc chắn, chứ không hết cái thằng chồng rồi đến con vợ. Nếu như chưa xong thì chả lẽ phải đi kêu cái thằng bé miệng còn hôi sữa đi làm giấy tờ. Ủa ông nói vậy là sao? Cái gì mà vợ chồng? Thì cái Vân vợ thằng Phú ấy nó chết rồi. Ông đùa tôi à? Chết thế nào? Tôi vừa gặp nó ngoài cổng. Bà mới đùa đó. Nó chết rồi làm sao ông đứng trước cổng nhà mình? À, ông nghe ai nói nó chết? Thì mấy đứa người ăn kẹo ở trong nhà đấy, cho nó vừa chạy về báo tin đó. Thế nhưng mà sao nó lại chết? Ông ơi, hay là bị nó lừa rồi? Tôi vừa gặp con Vân đứng trước cửa mà. Không tin đâu, hỏi con Xuân với thằng Tư đi. Hai đứa chúng mày có thấy phải không? Xuân gật đầu xác nhận. Vâng ạ. Hai mẹ con với anh Tư vừa về đến cổng thấy chị ta đứng đó. Còn nhìn mẹ chầm chầm rồi quay lưng mà. Không thể nhầm lẫn được đâu. Chị ta còn mặc đúng cái bộ quần áo mà sáng nay đi làm giấy tờ với mẹ mà. Bực thật chứ. Chẳng lẽ chúng nó dám lừa tôi? Tư, mày chạy qua bên đó xác minh đi. Dạ vâng ạ. Và rồi hệt như lần trước, một lát sau Tư quay trở về với bộ dạng hoảng hốt. Ông bà ơi, con Vân nó chết thật rồi. Một lần nữa bà Trinh nhíu mày. Chết thế nào? Mày định hùa với ông lừa tao à? Không phải bà. Bà không tin bà có thể tới tận nơi. Đúng thật là con Vân đã chết. Con nghe bảo là lúc đầu giờ chiều hôm nay, nó khóa trái cửa nẻo, để lại lá thư tuyệt mệnh rồi treo cổ. Trong lá thư nó kể ngay chuyện bị chèn ép. Giờ nó không có nhà để thờ phụng cho chồng nó, cho nên nó đi theo. Còn đứa con thì được gửi về bên ngoài sáng nay. Tất cả nó đã được chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi. Bà Trinh lúc bấy giờ hoang mang vô cùng. bởi nghe qua cái giọng điệu của thằng Tư thì nó không nói dối. Mà nó có ăn gan hùm cũng chẳng dám vậy. Mà nếu thực sự Vân chết, vậy cái người mình vừa gặp ban nãy là ai? Trường hợp bà Trinh nhìn nhầm thì lại càng vô lý, bởi vì không chỉ có bà mà Xuân và Tư cũng trông thấy. Thằng Tư bấy giờ nói với giọng run rẩy: "Bà ơi, tự dưng sang bên đấy rồi nghĩ lại chuyện lúc nãy, con thấy lạnh sống lưng quá. Thế là mình gặp hồn ma của con Vân rồi bà." "Mẹ kiếp, ma với quỷ!" Ông Phước liền gắt: "Cái thời buổi nào rồi con đi tin mấy chuyện đó? Trời thì nhá anh em, người giống người nhìn nhầm thôi." Rõ ràng cái sự giải đáp này của ông Phước không hợp lý chút nào, nhưng có lẽ đây là lý do khả dĩ nhất cho những gì vừa xảy ra. Một lát sau, trong bữa cơm tối, sự hoang mang còn chưa qua đi hết thì từ bên ngoài, Thái bấy giờ bước vào với dáng đi siêu vẹo, người nồng nặc mùi rượu. Ông Phước bấy giờ liền cảm giảm: "Mày vừa đi đâu về đây? Chả lại đi hú hí với con đàn bà đào mỏ kia à?" "Ơ kìa bố, đào mỏ là đào mỏ thế nào? Chả lẽ khi xưa bố tán mẹ, mua quà tặng cho mẹ cũng là đào mỏ hay sao? Cái đằng này còn tiêu tốn biết bao nhiêu đâu, mà bố suốt ngày mang ra mà hạnh hoẹ. Thế hả? Mày tính cãi lời tao hả? Hôm nay mày ăn gan hùm rồi có phải không?" "Con không có cãi gì cả." Thấy bấy giờ ngồi phịch xuống, với lấy cái ấm nước chè làm một ngụm. "Chả dạo này chuyển mùa hay sao ấy, người ngợm cứ mỏi dã rời. Đã thế về tới cổng còn suýt pha vài người nữa. May mà con thắng lại kịp, chứ không thì ốm cả đòn rồi." "Mày pha phải ai?" "Suýt thôi, còn ai vào đây chứ, con Vân và thằng Phú, này đứng lù lùa trước đầu xe đó." Là một lần nữa cái tên này xuất hiện, làm cho bà Trinh giật mình đến nỗi muốn đánh rơi cả bát cơm trên tay xuống. Cái bát vỡ tan tành. Bà nhìn sang con trai rồi lắp bắp: Mày nói cái gì? Mày thấy ai?" "Thì con thấy con Vân đó, vợ của thằng Phú đó. Làng này chỉ có mỗi mình vợ chồng nó có tên đó chứ ai. Mà nói tới đây làm gì vậy mẹ? Đừng có nói là nó định đòi lại đất nhá. Nằm mơ đi." Nói tới đây thì Thái cũng nhận ra được cái vẻ hoang mang khăng khắc của bố và cả đứa em gái. Còn Xuân bấy giờ thì thầm: "Anh ơi, có thật là anh thấy chị ta không?" "Thật mà, xin nếu va phải cho nên tao thắng lại." "Thế nào tao còn mắng cho mấy câu, thế là nó quay lưng bỏ đi, nó chả nói gì cả, nhắc tới mà bực. Nhưng mà anh à, anh có biết chị ta chết rồi không?" Giờ thì sự hoang mang lại xuất hiện trên gương mặt của Thái. "Cái con này mà nói linh tinh cái gì đấy, chết là chết thế nào? Vừa rồi tao va phải nó đâu mà chết, đừng có mà đốt vạ cho tao." "Không anh à, chị ta chết thật rồi mà." Xuân còn đang định kể chuyện anh trai của mình nghe thì lập tức ông Phước bấy giờ liền ngắt lời: "Thôi thôi, nó nhìn gà hoa cuốc đó, mày để ý làm cái gì?" Câu chuyện nhanh chóng được chuyển hướng sang một vấn đề khác. Mặc dù tuy nhiên không nói ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí im lặng ngột ngạt trong suốt cả bữa ăn. Ăn xong thì ông Phước đứng dậy thay bộ quần áo rồi gọi thằng Tư: "Tư à, mày lái xe chở tao đi công chuyện đi." "Ủa, đi đâu vậy hả ông?" "Không có gì đâu, đi công chuyện một chút thôi mà. Ở nhà bà dặn mấy đứa kiểm tra cửa nẻo, tự ngủ trước đi." "Tôi biết rồi." Dặn dò vợ con xong, ông Phước bấy giờ bước ra ngoài leo lên chiếc xe được thằng Tư cầm lái. Ra đến cổng nó mới hỏi: "Bây giờ mình đi đâu hả ông?" "Đi đi, tao chỉ đường cho." Chiếc xe cứ như vậy băng băng trên con đường tối. Nơi ông tìm tới là nhà thầy Cương, một vị thầy phong thủy mà ngày xưa từng rất thân thiết với ông cụ Tòng, bố của ông. Nói như thêm một chút về ông cụ Tầm, hầu hết toàn bộ của cải cùng với mánh khóe cho vay nặng lãi đều được ông cụ chuyển lại cho ông Phước. Nói cách khác, cái nghề làm ăn có phần thất đức ấy được chuyển trong nhà ông đến đây hai thế hệ. Và rồi đối với một người bình thường không sợ trời sợ đất như ông Phước đây, thì chuyện ông tìm đến thầy phong thủy cũng có lý do. Bởi đó ông nhớ đến một chuyện trong quá khứ, đó là vào năm lúc ông lên 20 mấy tuổi. Ông được cho theo bố của mình đến để đòi nợ. Thời đó đất nước còn chưa giải phóng, nên những cách thức đầy tiền của ông tụ tập nó còn man dợ hơn bây giờ rất nhiều. Đỉnh điểm lần đó, ông Phước trực tiếp chứng kiến bố mình cầm dao cắt đứt cổ của một con nợ, có ý định chạy trốn. Đây cũng là lần đầu tiên ông trực tiếp chứng kiến cảnh người bị chết trước mắt của mình. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đó. Trong một thời gian ngắn, sau khi trong nhà bắt đầu xuất hiện nhiều chuyện lạ, bố ông liên tiếp gặp những cơn ác mộng. Trong mơ, ông cụ Tòng gặp cái người đã bị giết chết hiện về ám ảnh. Mà không chỉ có ông, những thành viên khác trong gia đình cũng gặp chuyện tương tự. Thế không ổn cho nên ông cụ Tòng bấy giờ dò hỏi, tìm tới vị thầy pháp tên Cương này. Lúc tới nơi, thầy bói cho mấy quẻ. Nguy rồi ông ạ, cái người mà ông giết đúng vào cái giờ linh, nơi đó lại là nghĩa địa âm khí rất nhiều, cho nên bây giờ họ thành quỷ theo ám ông để đòi mạng. Nếu không tiến hành trừ tà ngay thì không chỉ có ông mà cả gia đình ông đều gặp họa. Đợt đó ông thầy Cương làm nhiều cái lễ lớn nhỏ, cúng kiến suốt cả ngày, tới cả tháng sau thì mới hoàn tất. Ban đêm ông cụ Tòng không còn nằm mơ thấy người kia hiện ra nữa, và đây cũng là lần hiếm hoi mà hai bố con ông động tới thầy bà. Quay trở lại thực tại, tuy lúc ở nhà ông Phước trấn an vợ con mình như vậy, thế nhưng trong lòng của ông thì hoang mang vô cùng. Nhớ lại chuyện cũ, thế là ông quyết định sẽ đi tìm tới ông thầy Cương để nhờ ông giúp đỡ giống hồi bố mình vậy. Theo sự chỉ dẫn của ông Phước, thằng Tư chạy xe độ hơn chừng một giờ đồng hồ thì ngừng lại trước một cái am thờ khá lớn. Ngay cả ông Phước cũng có chút ngỡ ngàng, đã bởi vì lần gần nhất ông có mặt ở đây là để nhờ ông thầy Cương làm tang lễ cho bố của mình. Chắc cũng đã ngót cả chục năm. Thế đó nơi này không được xây dựng khang trang mà chỉ là một căn nhà bé nhỏ. Để cho chắc chắn là mình không nhầm lẫn, thế có người đứng gần đó nên ông Phước mới hỏi ngay. Cậu gì ơi, cho tôi hỏi đây có phải là chỗ của thầy Cương không? Người thanh niên kia nhanh chóng gật đầu. Đúng rồi, đây là âm thờ của thầy Cương. Ông đi xem bói hả? Mau vào trong đi, chứ muộn thêm chút nữa thế không nhận khách đâu. À, tôi cảm ơn cậu. Bước xuống xe, ông Phước căn dặn. Mày đứng đây chờ tao, cấm quân được la cả, xong việc tao ra ngay rồi về. Dạ vâng ạ. Nhìn ngó chung quanh, ông Phước băng qua đường rồi tiến cổng vào am thờ đổ sộ. Khi đứng trước bậc tam cấp, thoáng thấy có bóng người đang ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng lễ. Ông Phước tiến tới. Thầy Cương phải không ạ? Ai đó? Qua ánh sáng từ cái bóng đèn, ông Phước thêm bất ngờ vì thấy thầy Cương lúc bấy giờ già lắm, râu tóc bạc phơ, dáng đi thì lõm khòm. Thầy phải chống gậy, ông thầy nhau cặp mắt. Ai đó? Chào thầy, tên là Phước, nhà ở Đại Bình. Phước, cái tên này quen quen. Ông tới đây có chuyện gì? Ồ mà khoan, ông mới có người mất hả? Thầy nói về là sao à? Tôi thấy có hai vong hồn đứng kế bên ông đấy. Họ hình như là còn trẻ, một nam một nữ, không biết phải người thân của ông không. Thì thế này, hai bên chắc cũng có mối quan hệ với nhau hả? Ông Phước nghe tới đây thì buồn rùn, miệng ông mấp máy. À, ông đừng hù dọa tôi. Tôi hù dọa làm gì hả? Thế sao tôi nói vậy? Chứ tôi còn chả nhớ ông là ai mà. Nghĩ cũng phải, thầy Cương cho dù có nhớ ra ông Phước đi chẳng nữa, thì làm sao nói chính xác được hai bóng người một nam một nữ trẻ tuổi đang đi theo ông. Không còn nhầm lẫn hay nghi ngờ chuyện đó, ông Phước bước thẳng vào bên trong. Thầy à, thầy làm ơn cứu tôi. Chừng cho nó là ma theo ám tôi chứ không phải người thân gì đâu. Vậy sao? Thầy ơi, thầy làm ơn đuổi chúng nó đi. Họ không cần hốt hoảng vậy đâu. Họ cũng chỉ đứng được tới trước cây bậc tam cấp thôi. Chứ nhà tôi có bùa chú với thần giữ của, vong hồn không vào được đâu. Nhưng cảm thấy được an tâm đôi chút, ông Phước giờ đây có dịp quan sát chung quanh. Nó khá rộng rãi, có một cái bàn ghế và tủ thờ lớn bên cạnh. Thờ phụng một bức tượng thần Phật gì đó làm bằng đồng đen với gương mặt dữ tợn. Tay cầm hai chiếc chùy, ông thầy Cương ngồi xuống bộ bàn ghế chỉ sang hướng đối diện. Mời ông ngồi, có chuyện gì thì cứ trình bày đi. Ông Phước gật đầu rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện, không chỉ có vấn đề của ngài vợ chồng Vân Phú, mà còn cái chuyện trong quá khứ ông thầy Cương từng giúp đỡ mình. À rồi, thì ra là con của ông Tầm, cũng lâu lắm rồi ta mới gặp nhau. Dạ vâng ạ, nhưng mà thầy ơi, thầy giúp tôi đuổi ngay cái vong kia đi được không? Tôi sợ lắm. Thứ mà ông sợ không phải là cái vong nữ kia đâu, mà chính là cái vong nam đó. Bởi cái vong nữ tuy có biến ra, nhưng vẫn còn là hồn ma bình thường. Còn cái vong nam kia tôi bắt đầu thấy có quỷ khí màu đỏ trong mắt của nó. Sở dĩ nó chưa xuất hiện là bởi vì nó đang tu luyện để có thể vượt qua được hai cái vị thần giữ cửa của nhà ông. Tôi nhớ năm xưa khi tôi làm lễ cho cụ Tòng, tôi có rước hai vị thần giữ của để chấn niệm. Bây giờ có thể ngay vong kia chưa vô nhận được cái cây đà này thì cũng sẽ sớm thôi. Thế có cách nào không hãy giúp tôi? Chứ tôi không muốn vợ con mình bị ảnh hưởng. Cách thì cũng giống như ngày xưa, tôi giúp hai bố con ông thôi. Giờ tới căn nhà nơi hai vợ chồng kia chết để làm lễ chấn điểm. Trong vòng 100 ngày, qua thời hạn đó rồi chúng nó không thể tu luyện thành quỷ được nữa, sẽ bị quan sai giữa âm phủ bắt đi. Được, vậy thì thầy làm giúp tôi đi, tiền nong không thành vấn đề. Chuyện tiền nong hãy khoan bàn tới. Nhưng mà tôi chỉ khuyên ông thế này, đối với những con nợ của mình, ông có thể nhẹ tay giơ cao đánh khẽ được không? Chứ như người ta nói, đi đêm lắm qua ngày gặp ma. Hôm nay là hai vợ chồng này, ngày sau lại tới những người khác. Tôi tuy có thể giúp ông làm lễ tránh khỏi sự quấy nhiễu của những vong hồn, nhưng phần nào đó ông nên tin vào luật nhân quả, rồi còn để đức cho con cháu của mình. Cảm thấy có chút không vừa ý, ông Phước liền nhanh chóng thay đổi thái độ. Thầy nói vậy là hơi sai. Cái chuyện tôi làm cô là công việc làm ăn, tôi cũng chẳng bắt ép chúng ký vào giấy nợ. Ở đời có vay có trả, chú chấp nhận thì phải trả theo đúng vậy chứ. Còn chuyện làm phước làm đức thầy cũng an tâm. Tháng nào, năm nào vợ chồng tôi cũng quyên góp từ thiện, thậm chí còn có cúng dường để xây dựng ngôi chùa. Thưa không có bản tin những chuyện đó, bây giờ cũng muộn, ở lại không tiện. Tôi cũng còn nhiều việc chưa sắp xếp, tốt nhất là đến ngày kia là tốt nhất. Lâu ấy dường khi mạnh nhất tôi sẽ tới để làm lễ. Vậy mình làm lễ ở đâu à? Còn ở đâu chứ, nhà hai vợ chồng kia, hay là ông muốn nhốt họ trong nhà của ông? Không, ông về đi, sang ngày kia nhớ cho người đến đón. Trên lâu lắm rồi tôi sợ cũng quên đường xá. Thì cứ an tâm. Nhưng mà tôi còn chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Có phải bây giờ tôi ra khỏi đây sẽ bị chúng nó bám theo? Đúng, họ đang đứng đợi ông bên ngoài đó. Trời đất, có cách nào đuổi nó đi được không? Đuổi làm gì? Bây giờ họ là những oan hồn vất vưởng, cùng lắm chỉ bám theo ông từ đây về nhà thôi. Có vào trong nhà ông được đâu. Yên tâm là phép hộ vệ thần dữ của tôi vẫn còn uy tín lắm. Không có vấn đề gì, chần chừ mất một lúc, ông Phước đành gật đầu. Khi bước ra cánh cửa chính, ông quét mắt nhìn một vòng, không hề có ai, nhưng ông vẫn cứ chần chừ. Không dám bước xuống, khoảng 2-3 phút sau thì ông mới cất tiếng gọi. Tư ơi, vào đây. Sao ông gọi con à? Mày chạy xe thẳng vào đây rồi chở tao đi. Nhưng mà ông không ra được à? Cứ chạy vào đây mất công phải quay đầu. Tớ nói làm đi, tính cãi lời hả? Dạ con không dám. Tuy khó hiểu nhưng Tư cũng đành phải nghe theo lời chủ nhân của mình. Trên đường đi thà không biết thì thôi, chưa giờ biết vong hồn của Vân và Phú đang theo bám. Ông Phước nhìn thấy sống lưng của mình lạnh lắm. Mỗi lần mà xe chạy ngang qua những khúc đường tối, ông đều nhắm mắt vì vợ sẽ trông thấy hai vong hồn kia nghiện ra hù dọa mình. Lúc ấy chắc có lẽ ông đứng tim phát hoảng, nhảy xuống xe mà gặp nạn. Cũng may là trong chuyến hành trình trở về nhà không có chuyện kinh dị nào xảy ra. Về tới nơi, ông Phước không nói không rằng, ngay lập tức bỏ về phòng của mình. Khi đã ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, ông không ngủ ngay được mà cứ trằn trọc. Nằm bên cạnh bà Trinh cũng chẳng khác hơn bà thủ thỉ. Ông này, sao tôi thấy lo sợ quá? Lo sợ chuyện gì? Cả chuyện gì chứ? Lúc tối tôi cũng biết đó. Là đầu tiên tôi thấy sợ như vậy. Hay là để mai tôi nhờ mấy vị sư trên chùa về làm lễ tụng kinh cho vợ chồng nó nhỉ? Để nó không phá mình nữa. Kinh vì chả kệ, bà an tâm đi. Tôi đã có sắp xếp cả rồi. Ủa, ông nói vậy là sao? Ông Phước thở dài thuật lại việc ban nãy cho vợ nghe. Nghe xong bà Trinh bất ngờ. Ôi trời, tôi cứ tưởng ông không quan tâm, chứ ông cũng tin hả? Lúc đầu thì tôi không tin, nhưng mà khi tôi gặp ông thầy Cương thì tôi tin rồi. Mẹ kiếp, ai bảo chúng nó vay mượn làm cái gì rồi tự vẫn báo ngại mình. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu như lúc đó ông không có đòi thằng Phú tới mức phải cấn nhà cửa thì chắc hai vợ chồng nó đã không... Bà nói linh tinh cái gì vậy? Ông Phước chừng mắt rồi gắt. Bà vì sợ chúng nó thành ma, không dám đòi tiền à? Nếu như vậy thì thôi đừng làm cái nghề này nữa. Tiền của tôi không phải lá đa lá mít mà mang đi bố thí như vậy. Tôi không có ý đó. Nhưng mà thôi, xong đã tìm được người giúp rồi thì cũng an tâm. Chưa hẳn đâu. Bà dặn con Sơn với thằng Thái hay để chúng nó tạm thời ở nhà thêm hai hôm. Đừng có ra ngoài đi lung tung. Nhờ có chuyện thì rách việc đó. Tôi biết rồi, để đó tôi dặn chúng nó. Nói tới đây thì cuộc trò chuyện của hai vợ chồng ngưng lại. Nhưng chẳng ai ngủ nổi, cứ nằm trằn trọc cho đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Cùng lúc đó ở nhà bà Ngay Béo, bà vừa mới dọn quán xong. Hai mẹ con ngồi nhấm nháp đĩa mực khô nướng mà khách không dùng hết. Rót ra một chút rượu, bà nhìn con gái rồi ngất hàm. Trần mảnh đất kia với thằng Thái thế nào? Thôi mẹ ạ. Con nghĩ chắc là mình tìm mảnh đất khác thôi. Chứ giờ cả hai vợ chồng nhảy đều chết cả rồi, con thấy ớn ớn lắm. Ớn cái gì mà ớn? Mục đích của tao không phải lấy mảnh đất với căn nhà ấy mà để mở quán nhậu thôi đâu, mà có cái cho mình phòng thân. Mày cứ nói ngon ngọt cái thằng Thái nó siêu lòng đó. Khi hai mẹ con mình lấy được mảnh đất rồi không cần ở, sau này những lúc ngặt nghèo bán đi cũng được mà. Chứ ta đâu có bắt mày phải tới đó sống đâu mà mày sợ. Thì con cũng biết. Thế nhưng mà xảy ra nhiều chuyện quá nên con chả biết làm sao. Mày cứ nghe lời của tao đi. Thằng Thái bây giờ nó say mê mày, dáng lo bòn rút đi. Ở đời mà, ai rồi cũng không phải cũng tàn phanh nhan sắc. Cái lúc đó nó không có mê mày nữa. Giả dụ như trong lòng có con khác thì lúc đó mày coi như là mất trắng. Nó chẳng khác gì một cái mỏ vàng đâu con ạ. Bích bây giờ gật gù rồi bảo, con hiểu rồi, mẹ cứ để đó đi. Thư thư cho cái tang lễ của chị Vân làm xong đi đã, rồi con mới nói chuyện với anh Thái được. Thì ta cũng chỉ nhắc nhở mày vậy thôi, chứ có yêu cầu phải làm ngay đâu. Bây giờ tranh thủ uống nốt chén này rồi nghỉ ngơi ngơ sớm. Sáng mai tao phải ra chợ mua ít mồi, sắp tới mùa đông rồi. Đông Á là vụ mùa không có làm nữa, người ta rảnh rỗi nên ăn nhậu nhiều hơn. Dạ vâng à, con biết rồi. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đây mà đã là buổi sáng của ngày ngày hôm sau. Nếu như lịch hẹn thằng Tư đi sớm chờ ông thầy Cương tới, lúc tới nơi thì ông Phước đã đợi sẵn. Từ trên xe bước xuống, thầy Cương nhìn hai bên cái trụ trước cổng nhà rồi chép miệng. Đấy, tôi nói có sai đâu. Cái phép thần giữ của tôi bây giờ vẫn còn linh lực vô cùng. Chắc chắn hẳn hai ngày vừa qua mà cỏ chẳng bén mảng được vào bên trong phải không? Ông Phước gật đầu xác nhận. Dạ đúng vậy thưa thầy. Mấy đứa kẻ ăn người ở nhà chúng con thỉnh thoảng vẫn thấy vong hồn con Vân, nhưng mà chỉ xuất hiện bên ngoài đường chứ không vào được. Thầy đúng là tài giỏi. May mà có thể ra tay, chứ nếu không con không biết phải nhờ ai. Thôi không còn lan màn nữa, ta vào chuyện chính nào. Phía bên kia nhà họ làm tang lễ xong rồi phải không? Dạ vâng ạ. Con nghe nói thì mới chôn vào chiều hôm qua, mà giờ này cái nhà đó thuộc quyền sở hữu của con rồi. Con làm đúng như lời thầy dặn, không cho chúng nó để bẩn thờ ngay vợ chồng con Vân thằng Phú, mà dọn về hết bên nhà bố mẹ đẻ rồi. Tốt. Bây giờ ông cho người chuẩn bị một cái bàn lễ không cần quá cầu kỳ, chỉ đồ bánh trái hoa quả nhang đèn. Chuẩn bị thêm hai cái nghịch nhân một nam một nữ, viết họ tên thông tin ngày tháng năm sinh của hai vợ chồng. Ông có biết những thông tin này chứ? Dạ biết à. Trong giấy nợ của bọn chúng có giữ mà, để con chuẩn bị. Được, tranh thủ đi. Đúng 12 giờ trưa nay tôi bắt đầu làm lễ tại căn nhà đó, nhớ đúng giờ đấy. Dạ vâng ạ. Dạ trong lúc chờ đợi con mời thầy vào trong làm chén trà. Và rồi đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa, trong căn nhà của Phú, ông thầy Cưng chính thức bắt đầu buổi lễ chấn điểm. Cũng có vài người hàng xóm tò mò qua coi, nhưng liền bị đám giang hồ của ông Phước đuổi đi hết. Buổi lễ kéo dài đến tận xế chiều mới kết thúc. Ông thầy Cưng lúc này trông tiểu tụy mệt nhọc lắm. Ông thở ngắt ra từng hơi, đôi bàn tay run rẩy cầm cây gậy còn không vững. Ông đừng dìu ngồi xuống chiếc ghế tựa gần đó. Ông Phước chạy tới rồi hỏi, thầy sao rồi? Thầy làm lễ xong chưa ạ? Có thành công không thầy? An tâm đi, hai cái vòng đã bị tôi nhốt lại trong hai cái nghịch nhân, giờ mang cất vào trong nhà. Trong vòng 100 ngày thì chúng nó không thể tu luyện thành quỷ, sau đó thì sẽ bị quỷ sang hắc bạch vô thường bắt đi. Trời đất đừng hay quá, con cảm ơn thầy. Thằng Tư mấy đứa đâu? Mau mời thầy vào nghỉ ngơi. Chưa còn lại dọn dẹp, mang hai hình nhân này đem cất vào trong rồi khóa cửa neo cẩn thận. Từ giờ cho đến 100 ngày sau, không có đứa nào độc bén mà ngay động chạm tới căn nhà này. Lời dặn dò này của ông Phước khá dư thừa. Khi có đến cho tiền thì tụi thằng Tư cùng với đám người làm cũng chẳng dám bán mạng tới để làm gì. Gần 6 tháng trôi qua, đúng như những gì mà thầy Cưng nói, chẳng có chuyện gì lạ về vong hồn xuất hiện nữa. Cuộc sống bình yên trong gia đình ông Phước quay trở lại. Bà Trinh lại tụ tập ăn chơi, xuân vẫn quậy phá. Thái tất nhiên là càng mê đắm đuối cô nhân tình tiên Bích. Chiều hôm nay có dịp đi lên thành phố, anh ta mua sắm một đôi bông tai đính đá có giá trị gần cả triệu bạc, mang về làm quà kỷ niệm. Dừng xe trước quán nhậu, Thái nhận ra Bích kỳ ngục chạy bàn giúp mẹ. Quán lúc này đông lắm, người ta ngồi chật ních từ trong ra ngoài. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm mà Thái cảm thấy Bích quyến rũ hơn. Dừng xe xong, anh bước tới, bà Hai Béo nhìn cái mỏ vàng di động thì reo lên. Ô, Thái đang hả con? Đi đâu mà 2-3 hôm nay không có thấy tới? Ta lại tưởng mày quên hai mẹ con tao. Bác nói vậy tội cho cháu quá. Hôm trước cháu đã bảo là có việc giải quyết hộ bố trên thành phố, sẽ cháu mới về đây, thậm chí còn chưa kịp về nhà đã ghé qua đây đó. Bác chỉ đùa vậy thôi. Mày ở chơi có lâu không? Chứ bây giờ hết bàn trống rồi, để một lát ta sắp chỗ cho. Vậy là hình như con Bích nó cũng có chuyện muốn nói đấy. Có chuyện gì vậy bác? Ta đâu biết. Bích ơi! Ngay sau tiếng gọi, Bích bước tới. Mẹ ơi sao vậy? À, chào anh Thái. Chào em. Thì mẹ có chuyện gì muốn nói với thằng Thái để nói đi. Ban đầu Bích có chút bối rối, nhưng rồi khi nhận ra được cái nháy mắt của mẹ thì cô cũng vội vàng gật đầu. À, em có chuyện muốn nói. Anh ta ra kiếm hàng nước nào được không, chứ trong quán đông lắm. Được, anh cũng có thứ này muốn cho em xem. Bích gác lại cái khăn lau bàn trên quầy, trình lại bộ quần áo. Mẹ trong quán giúp con nhá, con đi với anh Thái một lát. Ờ, đi đi. Lần nữa hai đứa về nếu có bàn trống thì ngồi. Hôm nay quán có món mới, là nên ta cho thằng Thái nếm thử. Đảm bảo không ngon không tính tiền. Ờ, vậy à, nghe hấp dẫn quá. Nói rồi Thái chờ người yêu rời đi. Cả hai ghé vào quán cà phê ở gần đó. Trong quán lúc này khá vắng, cho nên khi vừa ngồi xuống gọi nước xong là Bích đã đi thẳng vào câu chuyện. Anh Thái à, em muốn hỏi anh về câu chuyện căn nhà và mảnh đất đúc trước của vợ chồng anh Phú trong làng đấy. Anh tính cho em xong chưa? Ôi trời, em nhắc anh mới nhớ đó, chút nữa là anh quên. Anh chẳng quan tâm gì tới em cả, bảo sao mà quên. Không phải, sao anh lại không quan tâm đến em được? Chỉ là có vài chuyện từ đó đến giờ nhà anh không có động đến mảnh đất đó. Bây giờ em muốn đúng không? Để anh về hỏi thử mẹ. Đừng. Anh mà nói tên em ra trước mặt hai bác chắc chắn không được đâu. Em nghĩ tạm thời anh cứ bảo là anh muốn mảnh đất đó sẽ cất gì đó. Anh hiểu mà. Mấy cái này em đừng lo. Anh sẽ tính đường cho. Vậy là anh cũng chẳng muốn đứng tên mảnh đất đó. Sớm muộn gì anh cũng sẽ chuyển nó cho em. À, anh chuyển cho em làm gì? Em chả dám nhận đâu. Nào, phải nhận lấy mảnh đất đó. Coi như để cho em làm của hồi môn. Em bảo không thích thì làm đám cưới vì em đã từng trải qua rồi. Anh tôn trọng. Nhưng nếu em xem anh như là vợ chồng thì anh cũng là của em mà. Tất nhiên những gì Thái vừa nói đều nằm trong sự tính toán của Bích. Cô ngả người tựa đầu vào vai của tình nhân. Đúng thật là ông trời không phụ lòng em. Tuy anh đến hơi muộn nhưng cho em biết thế nào là tình yêu thương và che chở. Thái nghe những lời nói đường mật này thì lại càng thêm vui. Nên là làm đêm hôm ấy sau khi trở về nhà, nhân lúc chỉ có bà Trinh trong căn phòng khách, Thái bước tới đặt vấn đề. Mẹ này, con có chuyện muốn thưa với mẹ. Chuyện gì? Con muốn xin mẹ một thứ. Tiền bạc cái gì hả? Nói đi. Mày cứ làm như mày lễ phép lắm. Ơ kìa mẹ, chứ đến giờ con xin gì cũng đều nói mà. Phải lại thứ này con nghĩ nó chỉ giống như mấy đồng bạc lẻ trong túi của mẹ thôi. Chắc là mẹ không từ chối. Muốn xin cái gì nói thẳng đi. Úp úp mà mà. Thì con xin mẹ cho con cái mảnh đất và căn nhà cũ của vợ chồng thằng Phú. Nghe nhắc tới cái ký ức không mấy vui, bà Trinh lập tức nhíu mày. Mày xin mảnh đất đó làm gì? Hay là có liên quan gì tới con Bích phải không? Biết là không giấu được sự tin tưởng của mẹ, Thái gật đầu. Vâng ạ, mẹ cũng biết con mà. Lần này con với Bích thật lòng yêu nhau, cũng trải qua một năm rồi chứ không ít. Con thấy bố mẹ bây giờ cũng dần chấp nhận cô ấy. Tuy chưa chính thức nhưng cái gì? Mày định cưới nó? Thật là ta không đồng ý đâu. Ai đời mình đâu có thua kém gì mà phải lấy cái đàn bà một đời chồng. Đã vậy là còn những hai đứa con. Mẹ, con biết gia đình mình muốn giữ thể diện nên con cố nói chuyện với Bích rằng hai đứa con không có lấy nhau, nhưng mà cũng phải có chút gì đó để cho con tự thể hiện mình chứ. Con thấy đất đai nhà mình cái gì cũng được, bố tính toán sử dụng đến. Chỉ còn mảnh đất với căn nhà đó gần như bỏ hoang gần nửa năm. Giờ con xin lấy nó, nếu cần thì cho mẹ con Bích dọn tới làm cái quán nhậu. Vừa không bỏ phí đất đai mà cũng vừa giúp con thể hiện được với người yêu. Ban đầu bà Trinh không đồng ý, thế nhưng khi nghĩ lại thì bà cũng hiểu tính con trai của mình. Không sớm thì muộn, Thái cũng sẽ tìm cách để mang cuộc cải trong nhà cho cô nhân tình. Chỉ bằng bây giờ cứ cho quách cái mảnh đất đó, đằng nào thì hai vợ chồng bà cũng chẳng có ý định sử dụng. Sau khi cho xong rồi thì có cớ để bà từ chối mỗi lần Thái muốn xin xỏ gì. Thế là sau một hồi suy nghĩ, bà Trinh mới giờ mới gật đầu. Được rồi, ta đồng ý. Nhưng mà cái này tạm thời không nói cho bố mày biết. Về lại là cũng chưa sang nhượng vội. Mẹ con Bích muốn mở rộng quán xá thì cứ làm đi, ta cho mượn đất. Để ta xem nếu mẹ con nhà nó không có vật ý, ta sẽ sang thẳng tên cho. Chứ nếu không cần chuyển cho mày rồi lại chuyển cho nó, rườm rà rách việc ra. Thấy nghe như vậy thì mừng rỡ, anh ôm chầm đến mẹ. Mẹ đúng là người thương con nhất nhà mà. Mẹ an tâm đi. Việc dùng mảnh đất xây dựng quán xá cũng là cách để con chứng minh cho bố thấy là không chỉ đi cho vay tiền như bố đâu. Cái thời buổi bây giờ khác rồi, không còn dễ kiếm xác như xưa nữa. Có thể những người làm cùng nghề với bố bây giờ chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác, nhà mình cũng phải thức thời thay đổi đi thôi. Bà Trinh bấy giờ gật gù. Tao nhiều lần cũng nói với bố mày như vậy, nhưng tính ông ấy cổ hủ vô cùng đó. Giờ tao cũng đành hy vọng cả vào mày, để con làm cho mẹ thất vọng. Mẹ an tâm đi. Còn nói chuyện với bà Trinh kết thúc, Thái lập tức đứng dậy chạy đi báo tin cho người tình. Bích nghe xong vừa mừng vừa lo. Mừng là vì không cần nói dối mà bà Trinh đã đồng ý cho hai mẹ con cô sử dụng. Nhưng lo là trong thời gian sắp tới, cô không được tự do mà phải giữ ý tứ, rồi tìm cách xu nịnh lấy lòng của bà. Thế nhưng biết làm sao được. Ăn tiền của nhà giàu thì đâu phải dễ, nhất là đây là một mảnh đất rộng tới hơn 500 mét vuông. Căn nhà cấp 4 tuy nhỏ bé, nhưng chỉ cần đập đi xây lại, chẳng khác nào ngay mẹ con cô sẽ được đổi đời. Bích nắm lấy tay của người yêu. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ơn nghĩa gì, anh làm cho em nhiều việc như vậy, tối nay phải chịu anh chút nhé. Cái anh này, lúc nào cũng xấu tính, hôm nay khách đông em mệt đấy. Mệt gì mà mệt chứ, em định cho anh nhịn cả tuần à? Tội nghiệp anh chứ, hay em có người khác? Ơ, anh nói vậy tội em. Thôi được rồi, chiều thì chiều. Thế là đêm ấy thấy ở nhà của nhân tình luôn chứ không về nhà. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, công tác cải tạo mảnh đất bắt đầu được thực hiện. Vì thời gian gấp rút nên căn nhà cũ vẫn được giữ nguyên. Sau này khi chính thức sở hữu, hai mẹ con của Bích mới tính đến chuyện đập đi để xây lại. Hai người chỉ làm mái nghiên lát xi măng khắp khoảng sân để làm thành một quán nhậu có quy mô cấp 3, cấp 4 lần ở quán nhậu cũ. Và cũng kể thời điểm ấy thì chuyện buôn bán quán xá của hai mẹ con phất lên thấy rõ. Chiều nào không chỉ cánh đàn ông trong làng mà cả những vùng lân cận đều tìm tới. Thậm chí cái sự đông đúc nổi tiếng cũng lan truyền đến tai của cả hai vợ chồng ông Phước. Chiều này trong mâm cơm, bà Trinh vừa ăn vừa lẩm bẩm nói với chồng. Này ông, tính ra tôi thấy con Bích nó cũng giỏi đấy chứ. Một mình nó mà biến cái mảnh đất tưởng chừng như bỏ không, bây giờ trở thành quán xá đông đúc nhộn nhịp. Ai nấy cũng đều tấm tắc khen nó. Tôi nghe thằng Thái nó kể lợi nhuận tháng này cao lắm. Hay là tôi thấy nếu như được thì hai vợ chồng mình áp dụng cái phương thức này, rồi mở hàng quán nhiều nơi, chuyển sang làm ăn như vậy, vừa an toàn mà lại vừa thu được nguồn lợi nhuận nhanh chóng, không cần phải cho vay tiền rồi đến ngày đến tháng đi đòi mệt mỏi lắm. Nghe vợ nói như vậy, ông Phước gật gù. Có chút yên tâm khi mà thằng Thái nó không nhìn nhầm người. Anh nhắc mới nhớ nó đâu rồi bà. Thằng Thái à, nó còn ở đâu? Kể từ ngày hàng quán được mở, thời gian nào bên đó nhiều hơn ở nhà. Có hôm tôi gặp được nó một lần đã là mừng lắm rồi. Cái thằng này không biết là phúc hay họa nữa, nhưng mà nói gì thì nói, là nếu cứ đòi cứ xin con Bích thì bà tuyệt đối phải ngăn cản, không có được đồng ý đâu. Tất nhiên rồi, ông ấy tôi chấp nhận để chúng nó cưới nhau. Nằm mơ đi. Thôi ông lo ăn nhanh đi, cả con Xuân nữa. Mà ăn xong lo học hành đi. Mày thấy anh mày dạo này chi thu làm ăn không? Mày đừng có lêu lỏng nữa. Lo học kiếm một cái bằng tốt nghiệp, tao với bố mày tìm cho một cái mối ngon lành, môn đăng hộ đối, lấy nhau về cho tấm thân. Xuân nghe vậy lườm mẹ mình một cái. Bữa ăn diễn ra thì từ bên ngoài cái giọng hớt hải của thằng Tư lại vang lên. Ông bà ơi, lớn chuyện rồi. Nó vừa chạy vừa ngã rúi rủi xuống mấy bậc tam cấp. Cái thằng này, mày lúc nào cũng như cháy nhà đó, có chuyện gì? Thằng Tư bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu, nó ú ớ. Ông bà ơi, cậu Thái bị con Bích đâm chết rồi à? Khỏi phải nói, cả hai vợ chồng ông Phúc và Xuân như chết lặng. Mày nói cái gì? Sao con Bích nó lại làm thế? Con không biết. Con mới nghe mấy người phía bên quán nhậu chạy báo tin. Hai người không biết sẽ đã cãi cửa thế nào. Con Bích nó lấy con dao bếp đâm lút cán vào người của cậu Thái. Cậu ấy làm sao? Cậu ấy chết ngay tại chỗ rồi. Trời đất ơi! Không một chút chần chừ, ông Phúc đứng bật dậy vội vàng chạy ra ngoài. Bà Trinh cũng muốn theo, nhưng vì quá choáng váng với cái tin động trời, bà lảo đảo ngã xuống rồi ngất lịm. Trên đường chạy tới quán nhậu, ông Phước vẫn cố gắng hy vọng rằng tin vừa rồi chỉ là giả mạo. Thế nhưng không, khi tới nơi ông nhận ra một đám đông đã bu đen bu đỏ. Mau tránh ra! Nhận ra ông, đám đông đưa mắt nhìn một cách ái ngại. Khi chèn qua được đám người hiếu kỳ, ông Phước như ngất lịm, bởi ông chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Thái đứa con trai của ông đang nằm gục trên vũng máu. Trên ngực của anh ta là một con dao bếp cắm đút cán. Trời đất ơi! Mày sao thế này Thái ơi? Ông Phước lao tới ôm chầm con, nhưng Thái chẳng có bất cứ một sự phản hồi nào. Và rồi như sực nhớ ra chuyện gì, ông liền trợn mắt đảo khắp nơi. Cái con ác phụ kia đâu? Nó đâu? Tao phải giết nó, tao phải giết nó. Từ trong đám đông lúc này cũng có người lên tiếng. Ông Phước à, con Bích lúc nãy sau khi xảy ra chuyện thì nó bị mọi người khống chế ra lên đồn công an, chắc bây giờ đang bị giữ trên đó. Cơn uất thần càng dâng trào, ông Phước chẳng còn giữ được bình tĩnh. Ông đứng bật dậy tìm một cái chiếu ở gần đó vỗ lên thi thể con trai của mình. Tiếp đến đồng bước ra ngoài nhắm thẳng hướng trụ sở đồn công an mà đi tới. Lúc tới nơi còn chưa gặp được đối phương thì ông đang gào lên. Mày đâu rồi con ác phụ kia? Mày đâu? Mấy người công an nhận ra thì liền giữ lại. Ngày này ông Phước, ông bình tĩnh. Chúng tôi đang điều tra lấy lời khai của cô Bích. Khai khẩn gì? Tao muốn gặp nó. Chúng mày mau tránh ra, nếu không đừng trách tao. Trước cơn giận dữ bừng bừng này thì mấy người công an cũng tạo điều kiện để trông Phước thấy Bích. Nhưng cũng sợ ông làm tổn hại đến cô, cho nên người ta chỉ trông đứng bên ngoài. Nhìn qua ô cửa sổ bằng kính, lúc này ông Phước trông thấy Bích đang ngồi giữa hai căn phòng hỏi cung. Ngồi đối diện cô là một người công an viên. Hai tay của Bích bị cầm lại ra đằng sau ghế. Gương mặt của cô cứ nghệt ra với cái đầu tóc bù xù. Còn ác phụ, mày làm gì con trai tao? Mày làm gì con trai tao? Trước tiếng mắng chửi của ông Phước, Bích quay sang nhìn chăm chăm vào ông. Nhưng thứ tiếp diễn mới đáng nói. Tức là cô không hề tỏ ra sợ hãi ngay nào đúng, ngược lại còn cười ré lên. Thằng già, mày đau khổ lắm phải không? Còn mày chết rồi đó, đây là nghiệp báo. Nghiệp báo hại đời của nhà mày. Ngày xưa tiếc là ta không cho bố mày hiểu cái cảm giác mất con như hiện giờ. Nhưng mà không sao, đời cha ăn mặn để con khát nước. Nếu như lúc nãy đây ông Phước trong cơn lửa giận bừng bừng, thậm chí còn muốn ăn tên nuốt sống, thì bây giờ sau khi nghe giọng nói ồm ồm khàn đặc, ông như rụng rời, lạnh toát cả sống lưng. Bởi ông Phước biết được rằng những lời nói này không thể nào là của một người như Bích. Chồng của lúc này như thể là một người khác. Hơn nữa sao lại nhắc tới bố của ông? Cảm giác đó như có chuyện gì đó không đúng. Ông Phước lại tiếp tục rời đi. Nếu ông lần tới lúc này là nhà cung thầy Cương, tới nơi ông cất tiếng gọi. Thầy Cương ra đây, thầy ra đây tôi hỏi chuyện. Ông thầy Cương từ trong nhà bước ra với vẻ mặt bất ngờ. Có chuyện gì ông tới đây? Hay là ông lại hại chết ai nữa hả? Thầy giải thích cho tôi chuyện này. Sao thầy bảo mọi thứ đã im, bây giờ chúng nó lại hại con trai của tôi? Hả? Ai hại? Ông Phước bàng hoàng kể lại những gì đã diễn ra. Nghe xong chính ông Cương còn cảm thấy kỳ lạ. Làm gì có chuyện đó? Ông nhầm lẫn gì không? Nhầm thế nào? Trên cái con đàn bà kia nó nhắc tới bố tôi nữa mà. Từng tuổi này thì nó làm sao biết được? Thôi được rồi, ông bình tĩnh. Để tôi vào trong lấy chút đồ nghề sang đó. Tôi không biết đâu. Ông phải cho tôi câu trả lời xác đáng đó. Được rồi, cứ an tâm đi. Chờ đợi thêm một lát sau khi hai người quay về quán nhậu, thì công an cũng khoanh vùng khám nghiệm tử thi. Đứng nép một góc bên hàng rào, ông thầy Cương nhìn vào căn nhà cấp 4 lẩn khuất phía trong quán nhậu. Ngay lập tức sắc mặt biến đổi, ông thầy liền gắt lên. Sao lại thế này? Có chuyện gì vậy? Thầy Cương đưa cái bàn tay run rẩy chỉ về căn nhà. Sao nó lại ở đây? Sao nó lại thoát được? Ý của thầy là vong hồn vợ chồng con Vân thằng Phú? Không, không chỉ hai đứa nó, mà còn là vong hồn của thằng Năm. Năm, cái tên tưởng chừng chìm sâu trong dĩ vãng bất ngờ được nhắc tới. Đây cũng chính là người bị ông cụ Tổng giết chết năm xưa, sau đó hóa quỷ hiện về để hù dọa. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông Phước hỏi. Chẳng phải thầy bảo con quỷ khi xưa đã bị thầy chấn yểm, sao bây giờ nó thoát được? Đúng là tôi đã chấn yểm, mà cái này không được rồi, ta đi thôi. Đi đâu? Sở nghĩa địa, tìm đến nơi tôi chấn yểm mộ phần của thằng Năm. Thế là cả ngay lại rời đi. Lúc ra đến nghĩa địa, vì ngày xưa người đàn ông tên Năm không vợ con hay họ hàng thân thích, lại đang lâm vào cảnh chốn nợ, nên cái chết ông ta không được ai quan tâm. Cũng chẳng có quan tài gì mà được đám đàn em của ông cụ Tòng đào hố lấy cái chiếu quấn thân rồi chôn xuống. Tới lúc ông thầy Cương tên lẩm lấy chấn điểm đào xác lên chặt ra chi nhỏ thành năm phần, rồi sau đó mới nằm trong những hỗn hợp dung dịch làm bằng bùa chú. Phải đến tận bây giờ lúc đi trên đường, ông Phước mới được nghe tỉ mỉ về cái lễ chấn điểm đó. Không ngờ nó lại tàn khốc đến như vậy. Khi ra tới nơi lục trí nhớ rồi tìm kiếm một hồi, cuối cùng thầy Cương cũng ngừng lại ở trước một nấm mồ nhỏ nhỏ. Nhưng điều khiến cho ông trở nên hoảng sợ là nấm mồ này đã bị người ta đào bới, có dấu hiệu của việc cải táng. Trời đất ơi, sao lại thế này? Ông quay sang ông Phước. Tất nhiên ông Phước đâu thể nào biết được. Ông lắc đầu. Tôi không biết. Mà nếu đã đào lên thì sao hả thầy? Còn sao với chăng gì? Đào lên tức là bùa chú mất tác dụng, của công sức tôi chấn điểm bao năm trở thành công cốc. Phong hồn của thằng Năm đã thoát ra. Hẳn suốt bao nhiêu năm qua nó căm hận tôi và cái gia đình ông đến thấu xương. Tôi cũng hiểu ra rồi. Chính nó, chỉ có sức mạnh của nó mới giải thoát được vong hồn vợ chồng con Vân thằng Phú, để cho nó nhập vào hồn con Bích gây ra thảm án cho con trai của ông. Nghe tới đây ông Phước bàng hoàng vô cùng. Ông đứng như muốn không vững, phải tựa vào một bia mộ gần đó. Trời đất, vậy bây giờ phải làm sao? Muốn giải quyết chuyện này, em là phải tìm được thân xác của thằng Năm, chấn niệm lại một lần nữa. Chứ nếu không để cả bọn để chúng nó thành quỷ, ngay cả tôi không cứu được. Ông đi ngay đi. Có bao nhiêu người huy động, bảo chúng chia nhau ra tìm kiếm rồi là tin tức. Ông Phước lúc này chỉ còn biết gật đầu làm theo. Là bởi vì tuy đang đau buồn trước sự mất mát của con trai, nhưng ông vẫn còn hai người thân khác cần phải lo, đó là bà Trinh và Xuân. Ngộ nhớ những vong quỷ kia dám đến họ trả thù, thì ông làm sao mà chống cự nổi. Đến chiều tới cùng ngày, thi thể của Thái được đưa về nhà cho thân nhân mai táng. Đám giang hồ di chứng của ông Phước cũng tìm được tin tức liên quan đến mộ phần của người tên Năm. Thế ra mấy tháng trước có một người tự xưng là bà con dòng họ của ông tới làm lễ cải táng, đưa ông về mộ phần của dòng họ. Người ta kể thêm ngày đào huyệt lên, họ thấy nhiều cái tiểu sành có chứa những bộ phận thi thể. Tuy ra thịt đã tiêu biến chỉ còn lại xương, nhưng trông hết kỳ quái và kinh dị. Khó khăn liên tiếp khó khăn. Khi biết được như vậy, nhưng không ai tìm ra tung tích của người bà con kia cùng với mộ phần mới của ông Năm. Thời gian càng lúc càng trôi, thầy Cương lúc này như thể chạy đua với tử thần. Một mặt ông lo làm hậu sự cho Thái, còn lại ông lập một đàn lễ nhằm kéo dài thời gian. Đêm hôm nay cũng là đêm đầu tiên sau khi trải qua sự mất mát vô cùng to lớn. Bà Trinh cứ ôm con gái ngồi kế bên chiếc quan tài khóc lóc. Ông Phước cùng với thầy Cương ở ngay trước nhà. Cả hai cứ ngồi trầm ngâm chờ để tin tức từ đám đàn em báo về, hy vọng chúng nó sẽ tìm ra. Và đúng thật là tới nửa đêm hôm ấy thằng Tư chạy về. Cả người của nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nó thậm chí còn chẳng kịp dựng xe mà lập tức chạy tới. Thưa ông, tìm thấy rồi. Sao? Tìm thấy rồi hả? Dạ vâng, con tìm thấy rồi. Phần mộ của người tiên Năm đó nó nằm không xa làng mình, ở một khu nghĩa trang gần trong mé núi. Hay quá rồi. Ông thầy Cương đứng lên theo. Mau mau chuẩn bị đổ lễ thao tả đi chấn điểm. Mặc cho bây giờ kim đồng hồ chuyển sang nửa đêm, nhưng rõ ràng là không có thời gian nghỉ ngơi hay chần chừ. Cả đoàn gồm thầy Cương, ông Phước, thằng Tư cùng thêm hai tên giang hồ, năm người lình kình mang theo đổ lễ. Đường xa lầy lội vì hôm qua mới có cơn mưa, khiến việc di chuyển rất mất nhiều thời gian. Men theo lối đi dương hàng lớp lớp những ngôi mộ lớn nhỏ, đến khi tới một ngôi mộ trông còn khá mới, thằng Tư dừng lại, nó chỉ thẳng. Thưa ông chủ, nó đây. Ông Phước bước tới dọi đèn pin nhau mắt. Cái nấm mộ này chỉ được vun lên chứ không hề có bia mộ hay ghi chép tên tuổi. Có chút hoài nghi ông hỏi. Mày có chắc không? Dạ chắc. Con đường người ta đến đây chỉ đúng chỗ này. Không tin thì cứ đào thử xem. Chúng mày đào đi. Ông Phước ra lệnh cho thằng Tư cùng hai tên giang hồ kia vào việc. Cả bà cứ như vậy nghỉ ngục đào sới. Còn ông Phước và thầy Cương thì bắt đầu bày biện bàn lễ. Đào được một lúc thì thằng Tư nhảy lên khỏi miệng huyệt rồi vẫy tay. Thấy rồi, thấy rồi. Không một chút chần chừ, ông thầy Cương xách một cái lọ chứa đầy bùa ngải chạy tới. Nó đâu, nó đâu? Thế nhưng khi nhìn xuống bên dưới thì ông lại chẳng thấy thứ gì. Ủa, mày đùa tao hả? Sao? Còn chưa kịp nói dứt câu, ông thầy Cương nghe thấy một âm thanh khô khốc vang lên sau gáy của mình. Gáy của ông đầu nhói, hai mắt thì choáng váng, ông ngã luôn xuống huyệt. Ở bên trên là vang vọng giọng nói của ông Phước. Chúng mày định làm phản à? Chúng mày vừa làm gì thầy Cương vậy? Ngoài giọng nói của ông Phước còn có thêm ba giọng nói người khác nữa. Là ở chỗ là ba giọng này chẳng hề giống giọng của thằng Tư và hai tên giang hồ. Một giọng trầm khàn, giọng nữa thì của đàn ông trẻ tuổi và giọng cuối cùng là của phụ nữ. Ba người họ cười cợt, còn ông Phước thì ú ớ la hét. Nhưng ở giữa cái nghĩa địa nằm sát mé núi như vậy, ông con la đến khàn cổ họng cũng chẳng ai nghe. Và rồi rất nhanh chóng thì ông Phước cũng bị đánh ngất đi rồi đẩy xuống huyệt cùng với ông thầy Cương. Những gì cuối cùng ông cảm nhận được là từng xẻng đất đổ lên người của mình và cái nụ cười re ré đầy kinh dị. Hai đời trả nghiệp, hai đời trả nghiệp. Lại nói về bà Trinh, cả đêm ấy bà cứ chờ đợi mãi không thấy chồng mình cùng với thầy Cương trở về. Ngay cả nhóm thằng Tư cũng chẳng thích đâu. Vừa sốt ruột lại vừa lo lắng, bà gọi thêm một nhóm khác để đi tìm. Phải tới sáng hôm sau thì đám kia mới chạy về báo tin rằng đã tìm thấy Tư cùng với hai tên giang hồ. Trông chúng đều trong tình trạng điên điên dở dở, ngồi lê lết ở phía đầu cổng chợ. Ai hỏi gì cũng không trả lời, chỉ cười với cặp mắt lộ rõ vẻ vô hồn. Có vài người nhìn thấy rồi bảo: "Bà hồn bảy vía của chúng nó bị lấy đi cả rồi." Nhưng còn Đông Phước cùng với thầy Cương thì chẳng ai có thể tìm được tung tích của họ. Thế nhưng rồi chỉ một vài ngày sau, người ta lặng hay tin công an điều tra tới tận nhà để lục soát, tìm bằng chứng về hành vi cho vay nặng lãi, đồng thời kết hợp thêm những tội danh như cố ý gây thương tích, bắt cóc hoặc là chủ mưu giết người. Thế là mọi người lại nghĩ ngay, vì cái khả năng là ông Phước biết được mình sắp bị công an điều tra cho nên tìm cách bỏ trốn. Không ai biết được sự thật đằng sau, chỉ biết rằng ít lâu sau đó bà Trinh đêm nào ngủ cũng nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Bà kinh hoàng khi thấy những hồn ma mình mẩy máu me kinh dị, có xác còn đang phân hủy rồi bỏ lúc nhúc, với cái giọng nói y nghệt như của ông Phước chồng của bà. Lần nào bà tỉnh dậy cả người đều vã cả mồ hôi như tắm. Bà cũng có thuê mướn rất nhiều những vị thầy pháp về, nhưng khi còn chưa được cải thiện tình hình thì bà lại nằm trong diện điều tra của công an liên quan những tài sản bất hợp pháp mà ông Phước có được. Rất nhanh chóng, chỉ trong một thời gian ngắn, gia đình quyền lực gieo rắc nỗi khiếp sợ cho người dân khắp vùng. Giờ đây chỉ là một căn nhà sơ xác điêu tàn. Thái không còn nữa, ông Phước thì mất tích, bà Trinh đang bị công an tạm giam. Chỉ còn lại Xuân, cô cũng chẳng khác hơn khi bắt đầu sinh ra những hoang tưởng rồi phát điên. Vào một buổi sớm tinh mơ, những người hàng xóm nhận ra mấy ngày rồi không thấy Xuân ra ngoài. Họ tò mò thử vào trong tìm gọi. Và rồi họ phát hiện Xuân treo cổ tự vẫn, chết cứng trên cây xà nhà từ bao giờ. Đáng sợ hơn là cái vẻ mặt của cô lúc này phát hiện ra, nó trông kinh dị lắm. Khi Xuân trần trừng cặp mắt là một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Chưa rõ chẳng ai tự vẫn chết mà lại có biểu cảm hãi hùng như vậy. Cứ như vậy, những tin đồn liên tiếp truyền đi. Có người còn bảo tận mắt nhìn trông thấy ông Phước trở về, nhưng ông chỉ đứng ngoài cổng rồi trong chớp mắt lại vụt biến đi đâu mất. Người ta bảo chắc ông đã chết, nhưng còn xác của ông ở đâu đến tận bây giờ chẳng ai tìm được. Còn cái mảnh đất nơi mà cái quán nhậu của bà Ngay Béo, bà lúc này cũng chẳng khá hơn khi vừa lo chạy đôn chạy đáo để kêu oan cho đứa con gái đang chịu cái tội giết người của mình, vừa phải lo nghĩ chuyện làm ăn kinh doanh, khi cái quán nhậu của bà ngày càng vắng khách. Thậm chí người ta còn đồn là đang ngồi nhậu nhìn vào phía căn nhà cấp 4, tại vì hồn ma của Vân và Phú đứng nhìn. Cứ như vậy một đồn 10, 10 đồn trăm, không ai dám tới nữa. Không, chính vì vậy mà bà Hai Béo lâm vào cảnh nợ nần. Đỉnh điểm không chịu nổi nữa, bà dẹp quán rồi bỏ xứ đi đâu. Còn cái mảnh đất cùng căn nhà cấp 4 tiếp tục trở nên hoang phế. Cộng với đó những tin đồn mang quái ngày càng nhiều. Người ta đồn vợ chồng Vân đã thành quỷ. Giờ đây không chỉ trả thù những người trong nhà ông Phước mà còn quấy nhiễu người dân chung quanh. Thậm chí có trường hợp mấy đứa con nít gần nhà bên bị dụ dỗ rồi giấu vào trong căn nhà ấy. Phải đến 2-3 ngày sau người ta mới tìm ra. Trong cái tình cảnh hoang mang vô cùng thì vào một buổi chiều mưa gió có một vị sư thầy. Ông nghe nói là không có tu tập trong bất cứ ngôi chùa nào, chỉ bỏ hành khất thực từ nơi này đến nơi khác. Đi ngang qua làng nghe tin đồn về chuyện ma quỷ, ông nhờ mọi người mua cho mình chút bánh trái, đến đó đọc kinh làm lễ cầu siêu. Ban đầu chẳng có ai tin tưởng gì về cái cách làm của vị sư này. Thế nhưng rồi thật kỳ lạ, sau khi làm lễ xong thì những tin đồn cũng như chuyện ma quái dần dần biến mất. Chưa dừng lại ở đó, cũng chính vị sư này là người đã chỉ điểm giúp cho công an tìm được cây nguyệt. Đến khi họ tiến hành khai quật lên thì tìm thấy thân xác đang phân hủy của cả ông Phước và thầy Cương. Vụ việc này khiến cho vị sư kia bị giữ lại điều tra mất một thời gian, vì họ nghi ông có liên quan đến cái chết của ông Phước.